Phò mã khó làm Mộ Dung Khanh mặc. Chương 25, tự mình tu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Loan nhìn đại thẩm trước mặt ăn nói hàm hồ, sắc mặt nháy mắt liền đen lại, thật sự vô cùng tức giận. Ngươi nói ai không đáng tin cậy? Sắc mặt hắn khó coi, ngữ khí đương nhiên cũng nặng nề lên không ít. Tề Loan tuy lớn lên chi lan ngọc thụ, mặc bạch y dài vào cũng xem như giống thư sinh phong độ nhẹ nhàng. Nhưng khí thế trên người hắn và Văn Nhược thư sinh căn bản không hề liên quan đến nhau. Chi Lan Ngọc Thụ, Tạ An Xia An đời Tấn Jin, có con em tài giỏi. Thường nói, tử đệ như Chi Lan Ngọc Thụ, chỉ con em ưu tú. Cho dù khuôn mặt nhu hòa, cũng không ngăn được hơi thở sát phạt quanh thân. Lúc Tề Loan lạnh mặt nhìn người nếu lá gan không đủ lớn cơ bản đều sẽ bị hắn dọa sợ. Mặc dù biểu muội của hắn là Nguyễn Ngưng cũng không ngoại lệ. Đại thẩm trước mặt cũng bị Tề Loan dọa cho sợ tới mức trong lòng run lên. Suýt chút nữa đành trống rút lui. Nhưng sau đó lại nghĩ đến đây là công đường. Mọi thứ bà đều đã chuẩn bị tốt. Nam nhân này dù cho có hung hăng đến đâu cũng không thể làm gì bà trước mặt mọi người không phải sao. Nghĩ đến đây, đại thẩm lấy hết can đảm đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tề Loan. Đây là lão phụ tận mắt nhìn thấy. Lời nói toàn là sự thật, tuyệt đối không hư ngôn. Vì sao lão phụ cảm thấy Tề Tú Tài không đáng tin cậy? Chẳng lẽ trong lòng Tề Tú Tài không rõ ràng sao? Ngươi rõ ràng không tới Thanh An Thư Viện học tập, nhưng vẫn lừa gạt nương tử ngươi. Học sinh Thanh An Thư Viện đều sôi nổi chứng thật ngươi không phải học sinh thư viện. Từ đầu đuối đuôi chính là một âm mưu. Đại thẩm cương trực công chính mở miệng. Có lẽ ngày thường thích bênh vực kẻ yếu, hiện giờ thoạt nhìn càng cương trực quá mức. Theo lời đại thẩm nói, tầm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung lên người Tề Loan. Ngay cả Vân Nhược Dư cũng không ngoại lệ. Nàng vốn bởi vì 15 lượng bạc kia mà nghi ngờ. Bây giờ nghe tới chuyện ở thư viện tâm tình càng thêm khó chịu. Chuyện 15 lượng bạc trước mắt vẫn chưa rõ thật giả. Vân Nhược Dư đương nhiên cũng sẽ không tin vào lời nói từ một phía. Nhưng chuyện ở thư viện lại là ván đã đóng thuyền. Nghĩ đến đây Vân Nhược Dư tức giận trừng mắt nhìn Tề Loan. Tề Loan có hơi chột dạ mở mắt ra. Hắn không muốn nhắc tới nhất chính chuyện ở thư viện, vốn đang suy nghĩ cách nào để lừa gạt qua, kết quả còn chưa nghĩ ra được đã bị người ta nhắc đến. Tề Loan bực bội vô cùng, đại thẩm thấy Tề Loan không nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn về phía cao xa. Đại nhân, lời lão phụ đều là thật, thỉnh đại nhân tra xét. Bà ấy vừa nói xong, bá tánh xung quanh liền mồm năm miệng mười làm ầm ĩ. Cao Sa cũng vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Tề đại tướng quân vì tiểu nương tử đã hy sinh nhiều như vậy còn tới thư viện đọc sách. Nhưng nếu có thể giả mạo Tú Tài, còn có chuyện gì không làm được? Mắt thấy bá tánh vây xem lại muốn làm ầm ĩ, Cao Sa lập tức gõ kinh đường mộc xuống giải vây. Yên lặng, yên lặng, trên công đường không được tùy ý làm ồn ào. Cao Sa trừng mắt nhìn liếc mắt nhìn phụ nhân đang quỳ bên dưới. Chỉ cảm thấy bà ấy thích xen vào việc người khác. Nói dối gạt người bị vạch trần có quan hệ gì tới bà. Tiểu nương tử người ta còn chưa nói gì kìa. Lúc này Cao Sa có thể bỏ được thứ gì dứt khoát vứt bỏ. Muốn hạ ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Đại thẩm hiểu được suy nghĩ của Cao Sa. Liền quay lại tội trạng lúc đầu. Lão phụ cáo trạng Tề Tú Tài lừa gạt 25 lượng bạc ròng. Tề Loan thiếu chút nữa bị người này làm cho buồn cười. Nếu hắn không rõ ngọn nguồn mọi chuyện, còn tưởng rằng này bạc này không phải của Vân Giật mà là bà ấy. Vân Giật rốt cuộc cho bà ta bao nhiêu tiền, để đại thẩm này có thể nói như rõ ràng mọi chuyện đến như vậy. Tề Loan chỉ nghĩ đại thẩm này nhận được tiền từ chỗ Vân Giật. Nhưng Vân Nhược Dư lại nghĩ nhiều hơn. Phu quân, người mua túi thơm trông như thế nào? Chàng có quen biết không? hay là do ngày thường chàng không cẩn thận đắc tội người nào? Có phải hắn cố ý muốn lừa gạt nàng không? Vân Nhược Dư nói thêm, nàng thật sự không cảm thấy có người ngốc đến mức bỏ ra nhiều bạc như vậy chỉ để mua túi thơm. Việc này nhất định có cổ quái. Tề Loan còn đắm chìm trong chuyện Vân Giật muốn chỉnh hắn. Bỗng nhiên nghe thấy lời này, vẫn chưa kịp phản ứng lại. Có ý gì? Hắn tới đây mua túi thơm lại không mặc cả với chàng. Rõ ràng biết đắt còn trực tiếp bỏ bạc ra. Chàng muốn nhét cho hắn hương bao hình lão hổ. Hắn cũng là đáp ứng. Không nhiều lời liền thanh toán tiền. Chẳng lẽ chàng không cảm thấy việc này kỳ lạ sao? Vân Nhược Dư càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Nhận định là có người nào đó theo dõi bọn họ. Người nọ cố ý tới mua túi thơm. Sau đó lại đến trạng cáo bọn họ. Thật sự là kế sách đủ thâm độc. Vân Nhược Dư cảm thấy việc này rất kỳ quái. Chỉ là nàng không nghĩ tới Tề Loan lại không hề nghĩ ra. Nghĩ đến đây nàng liếc mắt nhìn Tề Loan. Người nọ thủ đoạn cũng không cao minh. Sao chàng lại dễ bị mắc lừa như vậy? Chẳng lẽ không nhìn ra vấn đề sao? Tề Loan xem như hiểu được. Nhưng ở đây nào có âm mưu? Đây kỳ thật là Vân Giật cố ý đưa tiền cho Vân Nhược Dư. Hắn muốn thét cao hơn là bởi vì Vân Nhược Dư không có ở đó. Trong lòng hắn và Vân Giật hiểu rõ nhưng không nói ra đạt thành ăn ý nếu Vân Nhược Dư ở đây. Tề Loan và Vân Giật không dám làm như vậy, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới. Sự tình có thể phát triển tới mức này. Nương tử, chàng đừng hiểu lầm, ta đó là bởi vì... Tề Loan cũng không nguyện ý để Vân Nhược Dư nói mình ngu ngốc theo bản năng liền bắt đầu giải thích. Kết quả phát hiện lý do này không cách nào nói ra được. Nói ra lại phiền toái. Bây giờ hắn chính là người câm ăn phải hoàng liên. Có khổ nói không nên lời. Vân Nhược Dư liếc mắt nhìn hắn một cái. Sâu kín cười lạnh. Chàng không ngu ngốc. Chàng chỉ bị 15 lượng bạc làm cho mờ mắt. Tề Loan. Hắn thật sự, không phải, ham 15 lượng bạc, nếu hôm qua chàng nói sớm cho ta biết, bây giờ chúng ta không đến mức bị động như vậy. Vân Nhược Dư nhận định đối phương cố ý thiết kế hãm hại. Nhân lúc Cao Sa dò hỏi, không thừa nhận bọn họ lừa tiền người khác, một mực chắc chắn bọn họ là người bị hại. Đại nhân minh giám, vị trí quán ta đặt ở nơi phồn hoa nhất Kim Lăng Thành. Xung quanh người bán hàng với giá cao không hề ít. Đó là do phu quân ta không hiểu nói lung tung một cái giá. Người khác hẳn cũng không phải ngốc tử. Đồ vật mấy trăm văn bán 2 lượng bạc. Đối phương lại không phản bác gì. Trực tiếp liền mua. Chuyện này chẳng lẽ không kỳ quặc sao? Vân Nhược Dư đem trong đó quan hệ lợi hại phân tích ra. Cao Sa vốn không muốn đắc tội với Tề Loan. Bây giờ có người nói ra liền thuận theo Vân Nhược Dư bẻ cong sự thật. Đưa đại thẩm cáo trạng ra ngoài muốn từ từ xử lý. Này, lừa gạt tiền tài thật là không đúng. Nhưng Tề Tú Tài hẳn chỉ là nhất thời sơ suất. Hắn là một người đọc sách sao có thể hiểu được chuyện làm ăn buôn bán bên ngoài. Cao Sa nghĩ, liền phán quyết Tề Loan cùng người mua hai bên thuận mua vừa bán. Không ai nợ ai, đúng lúc Cao Sa đang âm thầm cao hứng. Chu Dũng đang quỳ gối lại mở miệng. Trước sức ép của Tề Đại Tướng Quân và Ngũ Công Chúa hai bên. Căng ra đầu giải thích nói bọn họ kỳ thật đều là nhân chứng. Bởi vì tốn 25 lượng bạc mua túi thơm đúng là chủ tử. Trái tim Cao Sa lập tức đẩy lên. Hắn vừa nghe cái gì? Người mua là thất hoàng tử. Thất hoàng tử điên rồi sao lại liên quan đến chuyện này? Hai người bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Còn tiếp tục như vậy nữa mũ cánh chuồn trên đầu mình không biết có thể bảo vệ được hay không? Lúc này Cao Si Nhơ rất tán đồng với suy nghĩ của Vân Nhược Dư. Đây rõ ràng không phải muốn hại Tề tướng quân sao? Bằng không sao lại vì chuyện này mà mất công như vậy? Chẳng lẽ bởi vì thất hoàng tử phát hiện bí mật của Tề đại tướng quân? cố ý đi nhìn xem rốt cuộc là người nào đã câu mất hồn của muội phu tương lai. Cao Sa nắm thật chặt Kinh Mộc Đường, lúc này hắn chỉ muốn chết. Trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng nôn nóng. Trong đầu có hai cái tiểu nhân bắt đầu đánh nhau. Một bên là Thất Hoàng Tử, một bên là Tề Đại Tướng Quân. Hai người này hắn đều đắc tội không nổi. Nam nhân đang quỳ bên dưới là người của Thất Hoàng Tử. Ơi, ngụ ý không giấu giếm. Thái độ cực kỳ rõ ràng, là để Cao Sa tuyên án cho thật tốt. Nhưng hắn biết phải tuyên án như thế nào. Cao Sa đương nhiên không muốn đắc tội quá mức với Tề Loan. Nghĩ chỉ cần xử lý nhẹ là được phạt chút bạc. Phạt đóng cửa ăn năn. Để Tề Loan nói lời xin lỗi với Chu Dũng. Chuyện này liền bỏ qua. Rốt cuộc Chu Dũng cũng không đại diện cho chính hắn. Mà là Thất Hoàng Tử Vân Giật. Nhưng Thất Hoàng Tử rõ ràng không muốn. Chu Dũng thấy Cao Sa còn đang do dự, liền đưa ra một liều thuốc mạnh. Chủ tử nhà ta ăn mặc chi phí đều có người lo. Đối với nhiều chuyện trên thị trường không rõ ràng, hôm qua ra cửa mua đồ liền bị người ta gạt tiền. Đại nhân, người đọc sách này tâm địa ác độc. Sạp của hắn đồ vật bán bao nhiêu ngân cu Âu Dinh sao có thể tính sai. Đây rõ ràng là định giá lung tung lừa tiền người khác. Việc này nếu ngài không thể chấp pháp theo lẽ công bằng vậy ngày sau lại có người sôi nổi noi theo thì phải làm thế nào cho phải? Lời Chu Dũng nói ra vô cùng rõ ràng. Chủ tử nhà mình là người không rõ giá hàng. Đụng phải tú tài gian xảo nhìn thấy chủ tử không dành thế sự. Liền sử dụng công phu sư tử ngoạm gạt người. Cao Sa nắm Kinh Mộc Đường trong tay thật chặt. Trong mũ quan đã bắt đầu thấm ra từng giọt mồ hôi to như hạt châu. Như này cũng không được, kia cũng không được. Rốt cuộc muốn hắn phải làm sao? Lừa tiền của người khác dựa theo luật pháp chính là tai ương lao ngục. Nhẹ thì 3 ngày, nặng thì 15 ngày. Đều là có khả năng. Cụ thể cân nhắc mức hình phạt lừa bao nhiêu tiền để tuyên án. Bảo hắn nên phán như thế nào? Chẳng lẽ phải bắt Tề Loan vào trong nhà lao mới được? Cao Sa nghĩ đến khả năng này, trực tiếp trừng lớn đôi mắt. Không phải chứ, chủ ý của Thất Hoàng Tử chính là cái này. Rốt cuộc Thất Hoàng Tử và Tề Tướng Quân có thù oán lớn đến mức nào? Tề Loan nghe đến đó nếu còn không rõ tính toán của Vân Giật thì thật sự sống uổng phí. Vân Giật nói rõ muốn chỉnh hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới Vân Giật có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Vì để hố hắn ngay cả thân muội muội đều không buông tha. Thậm chí không tiếc gán cho mình tội danh kẻ ngốc nhiều tiền. Người khác giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Vân Giật ngược lại, mặt trong mặt ngoài tất cả đều không rảnh lo. Đầu óc có bệnh đúng là không gì không làm được. Phu quân, bọn họ nói theo lẽ công bằng chấp pháp là có ý gì? Chẳng lẽ muốn bắt chàng vào nhà lao? Vân Nhược Dư cũng không phải người vô tri. Nghe đến đây trong lòng không khống được vô cùng sốt ruột. Tề Loan nghe được lời này ngẩng đầu nhìn về phía Cao Sa. Liền phát bây giờ Cao Sa không dám nhìn mình. Sợ là trong lòng đã có quyết đoán. Đương nhiên trong lòng Cao Sa có so sánh. Tuy không muốn đắc tội Tề Loan, nhưng cũng không thể đắc tội Thất Hoàng Tử phải không? Tuy không biết hai người bọn họ rốt cuộc có khúc mắc gì, nhưng hai người đều che giấu thân phận, rốt cuộc có một số việc không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nếu là lúc này Tề Đại Tướng Quân nói rõ thân phận của mình, Cao Sa đương nhiên có thể thuận nước đẩy thuyền, đem người thả ra. Nhưng nhìn tư thế này của Đại Tướng Quân, rõ ràng không muốn để cho người ta biết. Trong mắt Cao Sa không ngừng chuyển động, bắt đầu phỏng đoán tâm tư Vân Giật, nhận định là do Tề Đại Tướng Quân dưỡng ngoại thất bị Thất Hoàng Tử biết được. Thất Hoàng Tử vì Ngũ Công Chúa, cố ý muốn chỉnh hai người bọn họ. Về phần vì sao phải đi một vòng lớn như vậy, không trực tiếp trị tội. Đương nhiên là vì giữ gìn mặt mũi hoàng gia. Đại tướng quân còn chưa thành thân đã dưỡng ngoại thất, chuyện này truyền ra bên ngoài không tốt. việc này chỉ có thể ngầm giải quyết. Sau khi Cao Sa hạ quyết tâm, lá gan liền lớn hơn tay cầm kinh mộc đường gõ xuống. Này phán quyết thư sinh họ Tề cùng nương tử hắn. Đại nhân, chủ nhân nói việc này không liên quan tới nữ nhân. Thời điểm mua bán túi thơm nữ tử này cũng không có ở đó. Chu Dũng nhanh chóng mở miệng, cũng không rảnh lo có thể bị người khác hoài nghi hay không. Lúc này tách Ngũ công chúa ra khỏi chuyện này mới là quan trọng nhất. Nếu Ngũ công chúa không cẩn thận bị đưa vào, hắn biết giải thích như thế nào với chủ tử. Cao Sa nghe hiểu ám chỉ, tuyên án Vân Nhược Dư vô tội phóng thích, mà Tề Loan phạt giam giữ 3 ngày. Phạt tiền, răn đe cảnh cáo, Cao Sa sợ lại lan tràn thêm chi tiết nào đó. Sau khi tuyên án liền cho quan sai đưa Tề Loan tới nhà lao. Ngay cả cơ hội từ biệt cũng không cho Vân Nhược Dư và Tề Loan. Để cho hai người bọn họ cứ thế đột ngột bị tách ra. Vân Nhược Dư đối mặt với biến cố này ngây ngốc cả người. Sau khi phục hồi lại tinh thần liền muốn xông đến. Tề Loan cũng bị hành động của Cao Sa làm cho trở tay không kịp. Hắn không tiện nhiễu loạn công đường, nhưng cũng lo lắng bọn họ làm Vân Nhược Dư bị thương. Liền lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu sỏ gây tội Cao Sa. Cẩn thận không được làm nương tử ta bị thương. Cao Sa chột dạ đồng ý, phất tay để quan sai dẫn Tề Loan đi. Cũng để người cẩn thận đưa Vân Nhược Dư ra ngoài. Mà Chu Lục mặt đầy tươi cười đứng một bên chắp tay với Cao Sa. Đại nhân thánh minh, ngay cả một ánh mắt Cao Sa cũng lười bố thí cho Chu Lục. Sâu kín cười lạnh, vui đi, người cứ tiếp tục vui đi. Đồ ngốc không có nhãn lực đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Trong lòng Vân Nhược Dư một mảnh mờ mịt, mơ hồ đứng ngoài cửa kinh triệu phủ thật lâu không muốn rời đi. Cuối cùng được Lộc Trúc cùng Ngân Điệp sớm đã chờ bên ngoài khuyên về. Mà Tề Loan, chân trước mới vừa bước vào nhà lao, sau lưng Cao Sa liền bày ra vẻ mặt chột dạ chạy tới xin lỗi. Tề đại tướng quân sao lại có thể ở nơi đơn sơ như thế? Thỉnh Tề đại tướng quân rời bước theo hạ quan, Tề Loan muốn nhìn xem rốt cuộc trong hồ lô của Cao Sa rốt cuộc chứa thứ gì. Liền đi theo Cao Sa tới một nhà lao kim bích huy hoàng. Bên trong bàn ghế giường đệm đầy đủ mọi thứ. Trên giường còn lăng la tơ lụa tinh xảo. Tề Loan không nói gì. Liền nghe thấy Cao Sa mở miệng giới thiệu. Tề đại tướng quân, đây là nơi tốt nhất ở nhà lao này. Gần đây đành ủy khuất ngài mấy ngày. Thời tiết nóng bức, hạ quan đã phân phó thủ hạ người đi mua băng. Lăn lộn hồi lâu. Ngài chắc là cần phải dùng bữa rồi. Đồ ăn ở Cát Tường lâu có được không ạ? Cao Sa một bên vừa nói một bên vừa phân phó cho thuộc hạ đi mua. Tề Loan nghe được lời này, cũng không vì sự ân cần của Cao Sa mà thoải mái. Cười như không cười nhìn hắn. Nhà lao xa hoa nhất, vậy không phải cũng là nhà tù sao? Cao Sa, người thật to gan, Cao Sa. Hắn phải trả lời như thế nào mới có thể an ổn lui ra ngoài, cách chương.